Tiên ma đồng tu, chương 739, tán tu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới không, Dương Linh Nhi, Bách Lý Diên bọn hắn cầm lấy cửu châu đồ chí nghiên cứu cả buổi. Liền muôi lớn từ chỉ Bắc Trâm cũng lấy ra xác định phương vị. Cuối cùng rốt cục bị bọn hắn thảo luận đi ra một cái nhìn như có thể thực hiện. Diệp Tiểu Xuyên lại cảm thấy thập phần ngu xuẩn kế hoạch. Toàn bộ trong đội ngũ phiêu miễu các đệ tử 22 người. Già Diệp tự đệ tử 27 người. Hơn nữa từ bên ngoài đến hộ Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên. Tổng cộng là 51 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên vẫy tay gọi Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Diệc xong đi qua. Đã đến trước mặt, Bách Lý Diên nói, Tiểu Xuyên, người tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới ư, cái này có chút dập đầu sầm người. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác được chính mình có một loại bị người vũ nhục cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Chính mình đạt tới linh tịch cảnh giới đã nhiều năm. Tựa hồ ngoại trừ Đỗ Thuần bên ngoài. Thật đúng là không có đối với người khác đã từng nói qua. Ngay cả mình sư phụ cũng không có nói. Các ngươi đã đương chúng ta là heo. Này chúng ta đương heo là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bĩu môi nói. Bách Lý, ngươi thật sự là coi trọng ta. Ngươi cũng không phải không biết. 10 năm trước ta bị thiên vấn yêu nữ kia đánh chính là kinh mạch đứt đoạn. Mấy năm này vừa đem kinh mạch cho cải tạo hảo. Làm sao có thể đạt tới linh tịch cảnh giới? Trừ Diệp Tiểu Xuyên, cái đội ngũ này trong tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới có giới không? Giới hiền, Dương Diệc xong, Dương Linh Nhi, Bách Lý Diên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên nói. Chúng ta ý định đem đội ngũ chia làm 5 tổ. Mỗi lần một tổ 10 người. Đều có một cái linh tịch cảnh giới người lĩnh đội. Chia làm 5 cái phương hướng bất đồng tìm tòi. Như vậy tìm tòi hội mau một chút. Ngươi chính là cái kia thứ 51 người. Ngươi ý định cùng cái đó một tổ tìm tòi a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi sau phương hướng nào tìm tòi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên nói, đông nam phương hướng, Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đây chắc chắn sẽ không đi đông nam phương, cùng ngươi đang ở đây một tổ, ta sẽ cái chết thật nhanh, các ngươi đã cũng thương lượng tốt rồi, ta đây liền hướng phía tây tìm tòi a, cái đó tổ là đi tây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Linh Nhi nói, ta... Bởi vì bọn họ là theo mặt phía nam phương hướng tới. Cho nên năm cái tiểu tổ không có đi quay đầu lại. Phía đông là ma giáo thánh điện phương hướng. Cảm thấy cũng rất không có khả năng. Cho nên tìm tòi năm cái phương hướng theo thứ tự là đông nam. Tây nam, phía tây, tây bắc, đông bắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương lượng hoàn tất. Thừa lúc cảnh ban đêm cái này khởi hành xuất phát, Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu cảm thấy nơi đây hẳn là ở vào ma giáo thánh điện tránh tây mặt ước chừng 500 dặm địa phương. Ma giáo nếu có phục binh lúc này, cực hạn khoảng cách có lẽ cũng chính là không sai biệt lắm 500 dặm. Cho nên đi tây tìm tòi hẳn là an toàn nhất một chi đội ngũ. Cho nên hắn chủ động gia nhập đi tây tìm tòi tiểu tổ trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào tổ về sau, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái này một ít tổ toàn bộ đều là phiêu miễu các nữ đệ tử. 10 cái trang điểm xinh đẹp động lòng người tiểu nương tử ở trước mặt mình quơ. Thật sự quáng mắt, tuy nhiên rất có may mắn được thấy. Nhưng mình nhưng không có hưởng thụ mệnh nhi. Dương Linh Nhi chọn hắn làm người đứng đầu hàng binh. Hắn thật sự tìm không thấy lý do như thế nào cự tuyệt. Cũng không thể nhượng một đám nữ tử ở phía trước làm thám tử a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hối hận a, như thế nào đầu mình nóng lên. Phát nhiệt liền tuyển cái này một tổ nữa nha. Có lẽ cùng giới không sư huynh cùng một chỗ. Những cái kia đại hòa thượng ngoại trừ giới sắc là cùng còn trong bại hoại bên ngoài. Mặt khác hòa thượng cũng đều là rất trung thực phúc hậu. Tuyệt đối sẽ không làm cho mình chạy ở phía trước đi dò đường. Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình dán thi triển chỉ xích thiên nhai thân pháp. Dương Linh Nhi cùng với khác 9 phiêu miễu các nữ đệ tử. Cũng lặng lẽ đi theo 7-8 dặm bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như gặp được ma giáo đệ tử công kích. Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy Dương Linh Nhi những người này có thể tới được và cứu mình. Mạng nhỏ là của mình. Người khác không thương tiếc. Chính mình được yêu quý. Diệp Tiểu Xuyên tu vi cao không có hạn cuối. Thần pháp cũng cao không có hạn cuối. Căn bản liền thúc dục pháp bảo ngự không. Chỉ bằng vào thân pháp là được. Mũi chân tại trên sa mạc một điểm. Thân thể liền lẻn đến vài chục trượng bên ngoài. Hạt cát thượng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu thức ấy đạp tuyết vô ngân khinh thân thủ đoạn quả nhiên là rất cao minh. Liền Dương Linh Nhi đều không thể không bội phục điểm này. Dương Linh Nhi rất xa đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh trong bóng đêm lập lòe. Trong nội tâm nàng nghi hoặc, thằng này tu vi thật không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vân Môn chỉ xích thiên nhai thân pháp, có thể liền đến loại trình độ này. Cũng không phải là một cái xuất khiếu cảnh giới đệ tử có thể làm được. Hẳn là hắn lại bắt đầu giả heo ăn thịt hổ phải không? Ma giáo quả thật có phục binh. Nhân số cũng không nhiều. Chỉ có 3.000 lượng trăm người. Trong đó theo ngũ hành kỳ các bộ phận điều ước chừng 800 người. Còn dư lại 2.400 người. Đều là ma giáo một ít tán tu. Không thuộc về ma tông hoặc là quỷ tông phe phái. Nhưng chưa từng người hội xem thường tán tu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ví dụ như Phượng Tê Sơn Thanh Mộc Lão Tổ. Tuy nhiên xuất từ Thanh Mộc Kỳ. Kỳ thật hắn là ma giáo một cái tán tu. Môn hạ mười mấy cái đệ tử. Trong đó xuất sắc nhất đúng là Thiên Vấn. Như loại này tán tu bất luận là chính đạo hay là ma giáo. Bình thường chính đạo tán tu được gọi là tán tiên, ma giáo tán tu được gọi là tán ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận là tán tiên hay là tán ma số lượng cũng rất nhiều. Chiếm cứ một cái hố phủ có thể tự hành thu đồ đệ. Là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Chính đạo trong lưu ba tiên tử này nhất mạch chính là tán tiên. Cho nên Bách Lý Diên có thể không cần xin chỉ thị Nam Lộ Thảo Ma Liên Quân những cái. Kia đại lão, có thể lén đi theo phiêu miễu các. Già Diệp tự người ly khai Quy Tư Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những tán tu này sở dĩ không thể khinh thường. Không phải là bởi vì người của bọn hắn tà. Mà là một cái sức chiến đấu mạnh phi thường. Một cái trung đẳng môn phái đệ tử 3.000 người. Tuyệt đối đánh không lại tán tu tụ tập lại 500 người. Tán tu trong tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo ma tông, quỷ tông hơn nữa một cái ngũ hành kỳ. Tu vi tại linh tịch cảnh giới phía trên trưởng lão ước chừng có 500-600 vị. Nhưng tán ma bên trong, đạt tới linh tịch cảnh giới phía trên. Ít nhất cũng có 200 vị. Đây là một cổ sao mà lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này Thác Bạt Vũ điều động không được. Cho dù trong tay hắn có này phân minh ước cũng không được. Chỉ có Thánh Điện Tả Hữu Nhị Sứ có thể điều động như vậy tán ma đến đây hộ giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chi dùng tán ma cầm đầu kỳ binh. Bị người nào đó mò quạ đen đoán chúng. Vì né tránh chính đạo trùng trùng điệp điệp ánh mắt, một mực bí mật tiềm phục tại thánh điện phía tây mấy trăm dặm sa mạc qua bích trong. cũng không phải toàn bộ trú đóng ở cùng một chỗ, mà là phân làm ba phiến đóng quân khu vực. Từng cái khu vực cũng không sai biệt lắm có ngàn người quy mô. Bọn hắn vì tránh đi chính đạo dò xét, hầu như toàn bộ như chết người giống như chôn ở hạt cát trong. Cũng không nhóm lửa, chỉ ở mỗi ngày ban đêm hàng lâm về sau, theo hạt cát phía dưới chui đi ra uống nước, chịu chút lương khô, sau đó tiếp tục tại hạt cát phía dưới ngủ. Hiện tại thánh điện trong gia ngũ hành kỳ, còn có một chút ma tông cùng quỷ tông đệ tử, nhân số cũng không ít. Phối hợp ngũ hành kỳ ngũ hành đại trận, chính đạo đều muốn trong vài canh giờ đánh tan ma giáo là tuyệt đối không thể nào. Mà vài trăm dặm khoảng cách, tu chân giả toàn lực phi hành, nhanh thì một canh giờ, chậm thì một cái nửa canh giờ có thể đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng tán tu là chủ lực 3.000 lượng trăm người đội ngũ. Chiến lực là phi thuyền kinh khủng. Trong chuyện này chỉ ít có 6-70 vị linh tịch cảnh giới cao thủ. Đoán chừng còn có vài vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Tại chiến đấu tiến hành đến vô cùng lo lắng trạng thái lúc. Cổ lực lượng này bất luận từ chỗ nào cái phương hướng sát nhập chiến đoàn. Cũng thế tất có thể thay đổi cái hướng kia cục diện. Chỉ cần một cái phương hướng chính đạo đệ tử chạy bại. Những phương hướng khác chính đạo đệ tử cũng liền tự sụp đổ. Mà Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết những thứ này. Hắn hiện tại tìm tòi phương hướng ngay phía trước. Đúng là một đám ma giáo đệ tử ẩn núp khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.